Từ NPC sơn trại đến đại boss. Chương 38, liên tiếp tăng lên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có bất kỳ thay đổi nào thì sau khi đoán thể kinh này tăng lên tầng thứ sau, hắn vẫn tiếp tục sử dụng tên Trường Xuân Công. Nhìn thấy 4 chữ kéo dài tuổi thọ kia, trong lòng Tần Thư Kiếm thầm nghĩ, kéo dài tuổi thọ, hóa ra công pháp Trường Xuân Công là để giữ gìn sức khỏe. Không biết có thể thật sự trường sinh bất lão, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện sau này. Sau khi công pháp Trường Xuân Công tăng đến tầng thứ 6, tu luyện kinh mạch đạt đến công pháp tầng thứ 7, Tần Thư Kiếm cảm thấy thực lực của mình nhất định đã tăng lên đáng kể. Đối với điều này, Tần Thư Kiếm tương đối hài lòng. Ngày mai, thôn Tân Thủ số 10.021 sẽ bị tấn công. Không biết có cao thủ lợi hại nào đang ẩn náu trong đó hay không, hay vẫn là một chuyện không thể xác định. Tăng một điểm sức mạnh có nghĩa là thêm một phần thắng. Nhưng xét theo tình hình trận chiến đầu tiên với ba NPC đó thì khả năng cao là có những cao thủ đã vượt qua nhập võ 5 tầng đang ở bên trong thôn Tân Thủ 10.021. Nhưng hiện tại hắn đã đạt cảnh giới nhập võ 7 tầng, có thể lực vượt cấp đạt đến nhập võ 8 tầng. Ngay cả khi hắn chỉ là gần nhập võ 8 tầng, nhưng bên cạnh đó hắn có dày dặn kỹ năng của Trường Xuân Công. Tần Thư Kiếm cũng tự tin rằng chính bản thân mình sẽ không thể kém hơn nhiều khi so sánh với người đạt nhập võ 8 tầng. Hắn cũng không tin rằng một thôn Tân Thủ có thể che giấu những cao thủ lợi hại hơn. Nếu thật sự có thì hắn cũng chỉ có thể dứt khoát nhận thua. Ngày hôm sau, bên trong Lương Sơn trại, Tần Thư Kiếm đứng ở đó. Phía sau hắn là 73 tên sơn phỉ khỏe mạnh. Bỏ qua già trẻ lớn bé, cũng như nhiều sơn phỉ chưa được hồi sinh và tiếp sức thì trước mắt họ chính là toàn bộ lực lượng sức mạnh của Lương Sơn trại. Trong số 73 tên sơn phỉ thì có một người tiến 6 ân y nhập võ 3 tầng. 7 người nhập võ 2 tầng, còn lại thì đều là nhập võ 1 tầng. Hiện trường hoàn toàn im lặng, ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt gần như không thể nghe thấy. Nhìn mặt trời mọc từ phía xa, khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào Lương Sơn, Tần Thư Kiếm vung tay lên, sắc mặt bình tĩnh nói, đi thôi. Vừa dứt lời, Tần Thư Kiếm dẫn đầu bước đi, theo sau là Trịnh Phương, Trương Thiết Nghiêu và những người khác. Toàn bộ sơn phỉ còn lại của sơn trại cũng cùng nhau xuống núi. Chỉ có khoảng hơn chục tên sơn phỉ do Vương Thiết Trụ cầm đầu ở lại sơn trại để làm lực lượng phòng thủ. Thôn Tân Thủ số 10.021. Hiện tại bọn sơn phỉ đang hoành, dẫn đến việc những người chơi khác chỉ có thể nâng cấp bằng cách đánh với gà và vịt ở gần thôn. Nhưng đối với số lượng người chơi khổng lồ như vậy thì số lượng của những con thú này căn bản không đủ để đáp ứng. Nhưng hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận như vậy. Dù sao thì có còn hơn không? Bỗng nhiên một số người chơi hợp tác cùng nhau đánh chết một con gà rừng. Tiện thể thu thập càng nhiều nguyên liệu càng tốt. Trong lúc đó, một tên người chơi liếc nhìn quá, vô tình nhìn thấy được một số dấu vết như ẩn như hiện ở phía xa. Thấy vậy, tên người chơi lập tức đứng dậy nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thôi mà sắc mặt của hắn liền tái mét. Sơn phỉ, cái gì? Những lời này vừa thốt ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Không thể nào, hiện tại hai từ Lương Sơn trại cùng với sơn phỉ đã là cơn ác mộng đối với người chơi trong thôn Tân Thủ số 10.021. Hầu như tất cả người chơi đều đã từng chết thảm dưới lưỡi đao của bọn chúng. Đến mức hiện tại có người bị bọn sơn phỉ bức bách nửa bước cũng khó đi. Chỉ có thể sống tạm tại gần thôn Tân Thủ. Mặc dù những người chơi đều biết rất nhiều về sơn phỉ Lương Sơn trại, nhưng khi thực sự nghe thấy hai chữ sơn phỉ thì trong lòng họ không khống chế được cảm xúc hoảng sợ đang hiện lên. Khi những người chơi khác đang nhìn theo hướng tên người chơi kia đang nhìn thì sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Bóng dáng quen thuộc kia cùng với đội quân đông đảo phía sau, thân hình cao lớn và khuôn mặt cương nghị kia, Lương Sơn trại trại chủ. Không ổn, Lương Sơn trại chủ dẫn đầu đoàn sơn phỉ, bọn hắn muốn tấn công thôn Tân Thủ. Đi mau, đi mau. Những người chơi nhìn thấy Tần Thư Kiếm, giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch, không dám đứng im tại chỗ mà như ong vỡ tổ chạy về phía thôn Tân Thủ. Không có cách nào khác, bởi vì thanh danh của Lương Sơn trại chủ thật sự quá lớn. Lại nói mấy hôm nay, tai họa của bọn họ đều bắt nguồn từ sơn phỉ của Lương Sơn trại. Vì vậy áp lực tâm lý lớn nhất đối với người chơi chính là Lương Sơn trại chủ. Cách chương